Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1565, chương 1564 đã từng hòa bình hội đàm. Giết mình phụ thân, nghe được Christie, cho dù là Rama cũng hơi ngẩn người, mà liền Rama đều như thế. Ở đây Emily liền càng là kinh hãi, ngươi nói cái gì? Emily liền cực kỳ kinh ngạc nói, ngươi nói, Thadney đại nhân là giết chết. Xem ra, chuyện này, liền Emily cũng không biết, đây là có chuyện gì? Rama liền nhíu mày, hướng về Christie hỏi ra tiếng. Christie lộ ra vô cùng lưỡng lự biểu lộ, tựa hồ cũng không là hết sức nguyện ý nói ra trong lòng nặng đại bí mật. Có thể là, hôm nay, Christie đã biết được rất nhiều bí mật, cho nên, bí mật này, có lẽ cũng nên đến vạch trần thời điểm. Thế là, cách nay 5 năm trước kia, mà giáp trùng trận doanh thủ lĩnh còn không phải Zed Whitzer, mà là hắn cùng Alice phụ thân Thadney Whitzer. Christie nói ra dạng này che giấu, Thadney đại nhân là Whitzer nhà gia chủ. Whitzer nhà thì là tại chúng ta nguyên bản thế giới bên trong so sánh nổi danh một cái quý tộc. Sau này tại Thadney đại nhân dẫn đầu dưới, cả tộc di chuyển cùng một chỗ thông qua môn đi vào cái thế giới này, mà Christie chính là đã từng Thadney tùy thân thị nữ, từ nhỏ đã cùng Alice nhận biết, tình cảm của hai người cực kỳ tốt, dù cho đi vào cái thế giới này về sau, Christie mất đi ma lực, vẻn vẹn có được chú lực, Alice vẫn không có bỏ qua nàng, xem Christie làm bạn thân. Khi đó, bởi vì Whitzer nhà cả tộc di chuyển tới, đúng là có gần một nửa người đều thông qua được môn khảo nghiệm, duy vì hừng người có thể thu hoạch được chú lực cùng lý tính quan hệ. Làm Whitzer nhà gia chủ, Thadney liền dựa vào rất nhiều người hình ma giáp trùng lực lượng, thống hợp thế giới này người hình ma giáp trùng, còn khống chế phần lớn ma giáp trùng, trở thành ma giáp trùng trận doanh thủ lĩnh. Nhưng Thadney đại nhân nhưng thật ra là cái không thích đấu tranh nhân vật. Xuyên qua môn, mục đích cũng không phải vì chinh phục mới thiên địa, chỉ là vì tìm kiếm có thể an bình sinh hoạt nơi trốn. Có lẽ là bởi vì có dạng này lý tưởng, chúng ta mới có thể thông qua môn khảo nghiệm, cơ hồ toàn bộ bảo lưu lại hình người, còn có gần một nửa người bảo lưu lại ma lực, trở thành lúc ấy ma giáp trùng trận doanh bên trong mạnh nhất thế lực. Khắc Lị chút thanh âm chậm rãi tiếng động lấy, bên trong tràn đầy hoài niệm. Vị đại nhân kia hành động có lẽ là nhận lấy Whitzer nhà đời đời kiếp kiếp lưu truyền ra huấn ảnh. Hưởng, dắt tay là bạn, chung chúc an bình, đây là coi trọng hữu hào. Yêu thích hòa bình Whitzer nhà gia huấn. Xét tới điều này, Thadney vì chung kết cùng nhân loại trận doanh ở giữa dài dằng dặc chiến tranh, hướng nhân loại trận doanh đưa ra hòa bình hội đàm, đột nhiên cùng tự xưng hình người ma giáp trùng tồn tại tiếp xúc. Thế giới này nhân loại cũng cảm thấy dao động, có thể Anoros cầm đầu, nhân loại làm kết thúc chiến tranh dài dằng dặc, cuối cùng vẫn đáp ứng trận này hòa bình hội đàm. Hòa bình hội đàm cùng ngày, Christie thân là Thadney tùy thân thị nữ, đồng dạng đi theo tới. Ngược lại là Alice cũng không có ở đây. Nguyên bản Alice cũng cần phải hội tham gia lần kia hội đàm, nhưng bởi vì tham gia hội đàm nhân số nhận hạn chế, nhân loại trận doanh lo lắng sẽ bị mai phục. Thế là, vì để cho nhân loại trận doanh an tâm, mà giáp trùng trận doanh liền vẻn vẹn phái ra vô cùng có hạn người. Có mặt hội nghị ma giáp trùng trận doanh thành viên chủ yếu là dùng Thadney đại nhân cùng Zed cầm đầu Whitzer nhà, lại thêm cùng Whitzer nhà đồng minh Siza nhà thành viên. Christie liền nói như thế. Siza nhà, Rama lập tức đối cái danh từ này sinh ra phản ứng. Bởi vì, cái họ này, Rama không phải lần đầu tiên nghe thấy. Umi, Siza, sao? Đó chính là Umi dòng họ. Không sai, Christy nhẹ gật đầu, nói, Shiza nhà cùng Wixer nhà một dạng, đều là cả tộc di chuyển đến trong thế giới này tới. Chỉ là bọn hắn không có Wixer nhà hảo vận, thành viên gia tộc cơ hồ đều biến thành ma giáp trùng. Liền Shiza nhà đương gia đều hóa thành ma giáp trùng, cho nên mới sẽ do tuổi trẻ Umi thay xử lý đương gia sự vụ. Tăng thêm Umi độ lượng phi phàm, rất chịu thuộc hạ kính yêu. Shiza nhà liền trở thành đủ để cùng Wixer nhà đồng minh tồn tại. Đây cũng là Umi sẽ bị Gurekwo chờ người coi là công chúa đại nhân nguyên nhân. Một phương diện khác, nhân loại trận doanh đại biểu thì do Anoros, Sutherland, Bebo đảm nhiệm. Cùng nhiều tên hộ vệ cùng trọng thần cùng nhau ra mặt. Cùng chúng ta đàm phán, đã trải qua mấy trăm năm đối lập về sau, nhân loại cùng ma giáp trùng liền lần thứ nhất cùng nhau đứng ở một cái trên sân khấu. Tiến hành hòa bình hội đàm, trận kia hội đàm, nếu là thành công, nhân loại cùng ma giáp trùng đem đi đến chung nhau dắt tay thành lập hòa bình con đường. Hai đại chủng tộc nhiều năm qua phân tranh cũng đem hạ xuống phía sau màn. Đáng tiếc, hội đàm thất bại, ngay tại hội đàm trong lúc đó, nhân loại trận doanh đột nhiên gây khó khăn, đối ma giáp trùng trận doanh phát khởi tập kích. Thát Ni đại nhân bởi vậy mất mạng, hòa đàm vỡ tan, ma giáp trùng trận doanh cũng như vậy bị Z thống trị. Cùng nhân loại bất tử bất diệt, cái này là ma giáp trùng trận doanh bên trong rộng làm người biết sự thật. Emily bộ dạng này nói, xong, nhưng mà, này chỉ sợ chỉ là Z lời nói của một bên a. Ta thân là Thát Ni đại nhân thị nữ đi tới hòa bình hội đàm hiện trường. Chính mắt thấy Thát Ni đại nhân ngã trong vũng máu bộ dáng. Cũng theo Thát Ni đại nhân nơi đó biết được hung thủ thật sự không phải nhân loại, mà là Z sự thật. Christy ngữ khí lúc này mới mang tới có chút run rẩy. Thát Ni đại nhân đem cái này chân tướng giao phó cho ta. Cũng xin nhờ ta chiếu cố Alice, vì nhân loại trận doanh mà chiến, ngăn cản Z tàn bạo hành vi. Nhưng ta sớm đã mất đi ma lực, vẻn vẹn có được chú lực, căn bản đánh không lại hình người ma giáp trùng bên trong đông đảo băng lực người nắm giữ. Càng đánh không lại Z, dạng này Christy chỉ có thể thông qua nằm vùng phương thức. Không ngừng hướng nhân loại trận doanh lộ ra ma giáp trùng trận doanh tình báo. Dùng cái này tới cùng nhân loại trận doanh đạt thành hợp tác. Christy thậm chí không dám đem chuyện nào nói cho Alice, bởi vì Christy biết dùng Alice đối huynh trưởng của mình tôn sùng, tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời của mình, ngược lại có khả năng đem chính mình xem như phản đồ. Ngay tại chỗ diệt trừ, rơi vào đường cùng, Christy chỉ có thể một mực một mình chiến đấu hăng hái. Thì ra là như vậy sao? Emily sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Rõ ràng, Emily cũng bị Z cho lừa gạt a. Z đã đi lên tà đạo, không nữa giống các triều đại Wixer gia chủ như vậy, yêu thích hòa bình cùng an bình, một lòng chỉ muốn xưng bá cái thế giới này, để cho người ta hình ma giáp trùng áp đảo nhân loại phía trên, thống trị tất cả nhân loại, vì thế thậm chí không tiếc giết cha. Man thiên quá hải, phá hư hòa bình hội đàm, tiếp tục hai lớn trận doanh đấu tranh. Christy ngữ khí trở nên kiên định, cho nên, ta nhất định phải lo liệu Thát Ni đại nhân dặn dò, trợ giúp nhân loại trận doanh, chống cự ma giáp trùng trận doanh. Đây mới là Christy đại nghĩa. Trừ cái đó ra, Christy sẽ không tuân theo còn lại hành động phương châm. Đã như vậy, chúng ta liền hướng hình người ma giáp trùng trận doanh vạch trần ZA. Emily lập tức nói như vậy. Christy lập tức lắc đầu. Vô dụng, Z tại hình người ma giáp trùng bên trong uy vọng cực cao. Liền Umi đều nguyện ý nghe theo chỉ thị của hắn hành động. Bên người càng là có Christy cao thủ như vậy tồn tại. Không có người hội phản kháng hắn, càng không có người hội tin tưởng chúng ta. cái này cùng Anoros vô phương tại xã hội loài người. Bên trong vạch trần Z hình người ma giáp trùng thân phận là một cái đạo lý. Ở phương diện này, Z hoàn toàn chính xác vận động rất khá, không có sơ hở nào, nhường ưu thế cơ hồ đều đảo hướng hắn. Quả nhiên là cái kiêu hùng a, Rama chỉ có thể khen ngợi như vậy. Bất quá, không có loại trình độ này năng lực, vậy liền không thú vị. Rama bĩu môi nở nụ cười, nhìn về phía Christy, đột nhiên, Rama hướng về Christy phương hướng vươn tay. A, Christy đột nhiên kêu lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.